Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1486, chương 1486, mị hoặc nữ nhân. Trong nháy mắt màu vàng quang trụ đột nhiên khuếch tán ra, đồng thời đem cái này một mảnh đều quanh quẩn ở vô số ánh sáng màu vàng trong. Ngay sau đó liền chứng kiến vô số chùm tia sáng loạn lưu đem trước mặt đây hết thảy đều chấn động thành bột mịn, thậm chí còn liền toàn bộ không gian đều giống như là muốn phát sinh đổ nát giống nhau. Lực lượng thật là cường đại. Vô Thương thân ở ánh sáng màu vàng trong, đồng thời thân thể bị một cỗ màu đen hỏa diễm cho bao phủ ở. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Minerva một chiêu này không gian ma pháp bên trong ẩn chứa lực lượng rốt cuộc là có bao nhiêu dâng trào. Trong đó uy lực thậm chí còn đều không kém hơn siêu ma pháp. Bất quá đáng tiếc là, loại cấp bậc này thương tổn muốn thương tổn vừa đến Vô Thương vẫn có cực kỳ đại nạn độ. Cả người hắn vô cùng bình tĩnh nhìn bốn phía kim quang đem tất cả yên diệt. Thậm chí còn hóa thành bột mịn. Nhưng mà đều không thể suy giảm tới đến hắn. Vô số ánh sáng màu vàng va chạm. Thế nhưng ở chạm tới hỏa chi diệt thần ma pháp thời điểm sẽ gặp phát sinh suy suy thiêu đốt tiếng. Sau đó hóa thành hư vô. Quá trình này vẫn rằng có một lúc lâu. Màu vàng ma pháp quang mang mới. Chỉ có một chút tiêu tán. Có thể dùng bốn phía trở về đến rồi một mảnh màu đen trong yên tĩnh. Bởi cường quang mới vừa tiêu tán. Cho nên bên trên Rami thoạt nhìn còn có chút không có phản ứng kịp. Cả người chính là chỗ này sao chớp con mắt. Hơi có vẻ hơi khó chịu. Minerva cả người trực câu câu nhìn về phía giữa không trung. Trong bóng tối, nàng như cụ có thể liếc nhìn đang huyền phù ở trên bầu trời Vô Thương. Chứng kiến Vô Thương thời điểm Minerva không khỏi đồng tử chợt co rút lại. Nội tâm càng là dường như phiên giang đảo hải giống nhau. Loại cảm giác này thật sự là quá mức dọa người rồi. Người đã không có cơ hội. Lúc này Vô Thương thanh âm lạnh như băng không khỏi ở Minerva bên tai vang lên. Chỉ một lúc, Vô Thương cả người đã hóa thành một vệt sáng bay thẳng đến Minerva phương hướng vọt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thậm chí còn một trong nháy mắt, cũng đã vọt tới Minerva trước mặt. Phanh, chỉ một lúc Vô Thương đã một quyền đánh vào Minerva nơi bụng. Minerva cả người trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể dường như vải rách túi giống nhau bỏ rơi bay ra ngoài. Tiện đà hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía ngoài thông đạo dưới vực sâu rất nhanh rơi xuống. Vô Thương cuối cùng vẫn không có tuyển trạch giết Minerva. Bất quá đối với loại này có điểm ghê tởm nữ nhân, Vô Thương nhất định là sẽ không bỏ qua. Vì vậy đưa nàng trực tiếp đánh hạ vực sâu là lựa chọn tốt nhất. Còn như Minerva rớt xuống vực sâu sau đó sống hay chết, vậy phải xem nàng chính mình tạo hóa. Tại giải quyết Minerva sau đó, Vô Thương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên trên Rami. Đại ca ca, người sẽ không cũng phải đối phó ta đi. Rami bỗng nhiên biểu hiện ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Người cảm thấy thế nào? Ô ô ô ô, Rami hình như là bị dọa đến muốn khóc ra thành tiếng. Lập tức nàng cực kỳ u oán, nhìn thoáng qua Vô Thương. Nếu nói như vậy, vậy ta còn tự mình động thủ a, không cần đại ca ca tới. Nói xong câu đó sau đó, tiểu loli Rami cư nhiên không nói lời gì nhảy xuống vực sâu. A, trong khoảng thời gian ngắn bốn phía quanh quẩn đều là Rami tiếng thét chói tai. Hiển nhiên là bị dọa đến không rõ. Vô Thương, qua một lúc lâu Vô Thương mới chỉ có phản ứng lại, lập tức có chút thẹn thùng lau một cái mồ hôi lạnh. Đây đều là những người nào a, lại còn mang như vậy, thực sự là tìm đường chết nhịp điệu a. Tại giải quyết Minerva cùng Rami sau đó, bốn phía cũng đã một lần nữa trở về đến rồi trong yên tĩnh. Vô Thương cả người tiếp tục đi về phía trước đi. Rất nhanh liền xuyên qua này màu đen thông đạo. Nhìn ra được ác ma thành kết cấu tương đối phức tạp. Làm Vô Thương xuyên qua hắc sắc thông đạo thời điểm sở xuất hiện tại trước mặt hắn thì là vô số cửa. Thông đạo, thoạt nhìn hình như là mê cung giống nhau. Chính là mê cung có thể làm khó ta. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Lập tức cả người trực tiếp tản ra Kenbunsoku Haki. Không thể không nói Vô Thương rất ít sử dụng Kenbunsoku Haki, đối với loại tình huống này vẫn là rất thực dụng. Từng cổ một khí lưu vô hình đã tại toàn bộ trong mê cung dũng động. Đồng thời ở thời gian mấy hơi thở bên trong cũng đã tập trung ra khỏi cuối cùng cửa ra. Vô Thương thu hồi Kenbunsoku Haki. Sau đó cả người liền dựa theo vừa rồi sở tham tạo ra thông đạo bước nhanh vọt tới. Ở cái này trong mê cung còng sinh hoạt lấy đại lượng sinh vật bóng đêm. Vô Thương mới đã đi chưa hai bước liền có một con hắc ám chi chu từ đỉnh đầu vị trí nhảy xuống. Tới. Đáng tiếc là ở giữa không trung cũng đã bị Vô Thương một đạo hỏa diễm sẽ hóa thành cho tàn. Càng đi trong mê cung thâm nhập càng có thể chứng kiến càng nhiều hơn sinh vật bóng đêm. Dọc theo đường đi thậm chí còn có một chút ám ảnh u lang. Hắc ám đại ma cấp sinh vật ý đồ đối với Vô Thương tiến hành công kích. Đáng tiếc là, thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu. Thế cho nên căn bản là không có cách đối với Vô Thương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí còn quấy rầy đều không được. Phanh, không bao lâu, Vô Thương đã trực tiếp xông ra mê cung. Cả người thình lình xuất hiện tại ác ma thành cửa chính vị trí. Vô Thương hiện tại mới phát hiện, thì ra hắn đi lâu như vậy. Hiện tại sở đến cái này cái địa phương mới xem như ác ma thành chân chính nội bộ. Phía trước những cái này, bất quá đều là dùng để đối phó địch nhân mà thôi. Ở Vô Thương ngay phía trước, thình lình chứng kiến một cái nhà cung điện to lớn. Nhà này cung điện thoạt nhìn hết sức khủng bố. Toàn thân đều là dùng màu đen tinh thạch đúc thành mà thành. Thoạt nhìn hết sức âm u kiềm nén. Hiện tại Vô Thương sở đối diện vị trí chính là nhà này hắc ám cung điện cửa chính vị trí. Ở rộng rãi ma pháp trong môn, thậm chí còn đều còn có thể chứng kiến nhất tôn to lớn đầu khô lâu. Kết vừa lúc đó, ma pháp môn đã một chút mở ra. Lập tức một đạo thân ảnh đang từ ma pháp trong môn đi ra. Đồng thời chậm rãi hướng phía Vô Thương cái phương hướng này đi tới. Đạo thân ảnh này đang là một gã nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn cũng là hết sức. Tính, cảm giác, đi trên đường có vẻ. Gió, vận 10 phần. Khóe miệng của nàng thậm chí còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Cười má lúm đồng tiền như hoa. Đẹp không sao tả xiết. Nữ nhân như vậy, nếu như nói là thả ở bên ngoài lời nói cũng sẽ là một đạo động nhân phong cảnh a. Hơn nữa nàng so sánh với Minerva mà nói càng nhiều một yêu kiều, mị nhu tình, người nhân loại tốt. Ta gọi Lương Thiên Nguyệt, Sera, người liền gọi ta là Sera được rồi. Nói thời điểm Sera khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó càng là nhiếp hồn đoạt phách. Đây chính là một danh nữ nhân chân chính mị lực chỗ a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.